Chương 381, ngũ ảnh chiến đấu. Diệp Chu đã cảm thấy trên chiến trường biến hóa, một cái phi thường cường đại gia hỏa xuất hiện ở nơi đó, hắn sẽ cải biến chiến trường thế cục, phong ấn trước đây vài cái ảnh cấp cao thủ sau đó, lúc này còn dư lại mọi người cũng đã hề vải tới cực điểm. Không có nghĩ tới cái này thời điểm, đột nhiên ở một đống trong hỗn loạn, nhảy ra một tên, hắn nhìn đám người, dường như thần minh, nhìn về phía con kiến hôi. Không nghĩ tới ta ở chỗ này có thể đụng tới ngươi, thậm chí có thể dễ dàng giết chết các ngươi mọi người. Cái kia với ta mà nói đúng là một loại giá trị. Sống lại sau ủ trí hạ mạ đa dạ, thấy mọi người tại đây, hắn cũng không có bày ra lực lượng cường đại dường nào, chỉ là ở nơi nào lặng lặng nhìn, để tất cả mọi người chung quanh đều từ trong đáy lòng cảm giác được vẻ run rẩy. Đây chính là một vị từ trước cường giả tuyệt đỉnh, nghiêm chỉnh mà nói người ở tại tràng không có một là đối thủ của hắn. Này 437 lúc nạ rủ tổ đã hao phí tất cả lực lượng, vô cùng suy yếu, dù sao chỉ là một phân thân mà thôi. Trong chiến đấu, hắn đã không giúp được gì, bây giờ còn đang tiền tuyến chỉ có gã ạ giả cùng nổ kỳ. Khôi phục sau một khoảng thời gian, hai người sức chiến đấu đều coi là có chút đề thăng, nhưng là khi ủ chỉ hạ mạ đạ giả đến thời điểm, nàng chỉ là dùng một con mang theo dỉn nghệ gẳng mắt nhìn hướng đám người. Nếu như con là các ngươi, thật không có có tính khiêu chiến. Nói xong người này gọi về một cái phân thân, cùng phân thân cùng nhau vào tới, hắn chặt cả năng lượng, lớn đến đáng sợ, phân thân cũng giống vậy cường đại đến cực hạn. Một cái bản thể, một cái phân thân đánh tới, trực tiếp liền muốn đem gã ạ giả cùng nổ kỳ đánh chết, đây là hắn sức mạnh mạnh nhất, khả năng liền trong khoảnh khắc đó, đột nhiên trong không khí bộc phát ra một hồi chặt cả năng lượng, sau đó đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh, một người một quyền đem hai vị này đánh bay. Đệ ngũ nha nở hổ cả cùng đệ tứ mục giữa cả hai người cùng nhau xuất hiện, đều dùng cùng với chính mình cường đại thân thể, đem ủ trì hạ mạ đạ giả cùng phân thân đánh bay, sau đó lại là một hồi quan mang. Đệ ngũ nha nở mị dục cũng tới chỗ này, chứng kiến ủ trì hạ mạ đạ giả trước tiên. Thủy độn thủy trận trụ lớn cột nước trực tiếp xông qua, ủ trì hạ mạ đạ giả bản thể bị va vào một phát, lập tức lui lại, mà phân thân của hắn liền càng bi thảm hơn một ít, trực tiếp bị nước này lưu đánh tới phía sau. Sau đó trực tiếp cắm ở trong một ngọn núi, bất quá phân thân lực lượng cũng rất mạnh, ngay lập tức sẽ trực tiếp trốn thoát, ngọn núi kia tuy là bị xuyên thấu, thế nhưng phân thân cũng không có gì tổn thương quá lớn. Kể từ đó, cái này một đời năm đỉnh cấp cao thủ toàn bộ tề tiểu, là trong lịch sử lần đầu. Đến đây đi, để cho ta sung sướng một ít ủ trì hạ mạ đạ giả nóng lòng muốn thử. Phân thân của hắn đã tiêu thất, chỉ có hắn bản thể ở lại nơi này. Ở chiến đấu như vậy ở giữa, phân thân căn bản là dư thừa, bởi vì đối phương năm nỉ ra. Người đều có thể ung dung đối phó một cái phân thân càng nhiều, chỉ có thể càng nhiều hơn tiêu hao lực lượng. Dung độn dung nham quái thuật mẹ tờ rủ mì lần nữa kết ấn, hắn sử dụng chính là bên trong thân thể mình đặc thu huyết kế giới hạn dung độn cái này nhận thuật lập tức đem ủ trì hạ mạ đạ giả toàn bộ bao vây lại. Đương nhiên ủ trì hạ mạ đạ giả có cùng với chính mình sở sạn đủ, trong nháy mắt, lực lượng của chính mình bao vây toàn thân, cũng không có bị ảnh hưởng, tuy là sở sạn đủ bản thân cũng sẽ nhận nhất định ăn mòn. Bất quá ngay lập tức sẽ chống lại đối phương tối cường công kích. Lúc này ủ trí hạ mạ đạ giả đã bị đã khống chế, sau đó đột nhiên một thân ảnh đến rồi trước người của hắn, một quyền đập tới, dĩ nhiên là đệ tứ mục giải ca. Đệ tứ mục giải ca lực lượng cường đại dường nào, trong nháy mắt, dĩ nhiên để quả đấm của mình đánh tới thế nhưng một giây kế tiếp, ủ trí hạ mạ đạ giả liền đứng lên, trên người sờ sàn đủ, trong nháy mắt biến thành cường đại cha nở dê thà y, lớn vô cùng thân thể, nhìn về phía đám người, một kiếm bổ tới. Lúc này giải ca đột nhiên thấy không như bay, sau đó chắn cái kia, đem to lớn tử sắc thần kiếm phía trước, một quyền oanh kích. Lấy giải ca thân thể tố chất mà nói, là không có khả năng ngăn trở một kích này, nhưng mọi người không biết hắn đến tột cùng làm thế nào, nhất là bên cạnh tất cả mọi người đã tại vạn phần kinh ngạc ở giữa, cảm giác giải ca một kích này, dường như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt đó, trường kiếm màu tím trực tiếp hoàn toàn vỡ nát, hóa thành trong thiên địa lực lượng, thậm chí sở san đủ, thân thể to lớn đã bị đánh bay. Mà giữa cả mình thì không hư hao chút nào. Lúc này mọi người mới phát hiện, thì ra giữa cả trên người, bám vào hết sức kỳ lạ nhẫn thuật, tại hắn di động thời điểm, nổ kỳ dùng chính mình nhẫn thuật trợ giúp hắn giảm bớt trọng lượng, để hắn bước đi như bay, mà khi cần công kích thời điểm không nổ kỳ dùng chính mình nặng thêm lực đạo nhẫn thuật, trợ giúp giữa cả trong nháy mắt tăng trọng lượng, cho nên quả đấm uy lực cũng đề cao không ít. Một kích đánh nát đối phương trường kiếm sau đó, lôi dĩnh không ngừng cố gắng, lại là một vòng trực tiếp đánh nát sở xạ nủ thân thể. Rõ ràng là mạnh nhất trên thế giới phòng ngự, lại dường như dễ như trở bàn tay một dạng trực tiếp phá nát, khủng bố như vậy lực phá hoại để đám người kinh hãi. Mắt thấy xuất hiện tình cảnh như thế, coi như bên cạnh hết thể nhị ra bộ đội thành viên, cũng hiểu được đáng sợ, chớ đừng nói chi là ủ trí hạ mạ đa dạ, tuy là hắn cũng không hoàn toàn sợ hãi loại này công kích, dù sao đã tử vong thân thể coi như bị đánh nát bấy, cũng sẽ sống lại, nhưng hắn xác thực muốn mời Bô Y Phu Cờ những người này, sở hữu lực sát thương như vậy. Thật không nghĩ tới các ngươi lại muốn lớn mạnh đến mức này, bất quá sự tình đã không có đơn giản như vậy giải quyết rồi, ta sắp sửa sử dụng công phu thật. Tiếp lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người mọc lên vô số hỏa diễm, rơi xuống các nơi. Sau đó hắn đầu tiên hướng phía Tsu Nạ vọt tới, làm chính mình trước đây cựu địch tôn nữ, hắn đầu tiên muốn chạm sát hắn, huống đối phương vẫn là một cái chữa thương nì dạ, đang ở không ngừng khôi phục mọi người tại đây lực lượng, không có nghĩ tới cái này thời điểm Tsu Nạ đột nhiên nổi lên biến hóa mới, trên mặt hiện lên càng nhiều hơn phân thân. 27 hướng lực lượng cũng biến thành càng mạnh, tuy là mới vừa một kích, Uchiha Mạ Đạ Dạ sở san đủ, cũng đã bị trọng thương, nhưng không nghĩ tới Tsu Nạ xuất hiện sau đó, hắn một quyền sức mạnh lớn đến cùng bố, trực tiếp đem toàn bộ sở xạ nụ đánh thành toái phiến. Lúc này nổ kỳ cùng giải cả phối hợp lẫn nhau giả đã đem muốn né ra Uchiha Mạ Đạ Dạ kéo lại, tiếp lấy Tsu Nạ lại là một vòng, đưa hắn nửa người hoàn toàn đập nát bấy, mặc dù là đã tử vong cha nở dê tha y, nhưng là chịu đến tổn thương như vậy đồng dạng sẽ chịu đến đả kích trầm trọng. Đang ở, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể chỉ còn lại có phân nửa thời điểm. Gã ạ dạ lập tức phát động tất cả hạt cát, đưa nó thật chặt người mua, sau đó tiến hành phong ấn, chu vi xuất hiện vô số phù hiệu, nếu như phong ấn hoàn thành, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền muốn vĩnh viễn ly khai thế giới này, mặc dù hắn lực lượng cường đại đến cực hạn.